Chàng rể siêu cấp, chương 1537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1537, chém thần lời nói của Lâm Long có đáng giá để tin tưởng hay không? Đây chuyện mà trước mắt Hàn Tam Thiên không có cách nào để xác nhận được, nhưng trong nội tâm, anh muốn tin đây là sự thực, bởi vì Hàn Niệm cũng chính là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của anh. Mặc dù Hàn Tam Thiên đã rất nhiều lần tự an ủi mình Hàn Niệm biến mất là bởi vì thời không nghịch chuyển, là chuyện anh không thể ngăn cản được. Nhưng cho dù là như thế, Hàn Tam Thiên cũng không có cách nào thật sự quên được chuyện này, à bây giờ, biết được tin tức rất có thể Hàn Niệm vẫn tồn tại ở một thế giới khác. Chuyện này đối với Hàn Tam Thiên chắc chắn chính là tin tức chấn động nhất từ trước đến giờ. Mày nói cho tao chuyện này, muốn có được cái gì? Hàn Tam Thiên hỏi, anh biết Lên Long không thế nào ốt bụng đến mức tự nhiên nói chuyện này cho mình biết, tất nhiên là có điều kiện rồi. Tôi hy vọng có thể dùng tin tức này hóa giải mâu thuẫn giữa chúng ta. Lần Long nói, Hàn Tam Thiên khẽ nhếch miệng lên, tên này trước đây phách lối cực kỳ, không ngờ bây giờ lại chấp nhận cúi đầu như thế. Xem ra sự uy hiếp của Tô Nghênh Ạ đối với nó thực sự rất lớn. Đến mức nó đã bắt đầu sợ hãi. Chương 1537, chán thần. Chi là không động cảnh mà thôi, máy đã sợ hãi như thế rồi sao? Hàn Tam Thiên hỏi, chi là không động cảnh? Lần Long như thể là vừa nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Không động cảnh, có thể dùng hai chủ, chỉ là, để hình dung sao, trong mắt của Lần Long, Hàn Tam Thiên giống hệt như là một đứa trẻ vô tri cho nên mới có loại ý nghĩ vô tri này. Tại thế giới bát phương, không động cảnh chính là kẻ rất mạnh đó. Chỉ là không động cảnh. Người thật đúng là không hiểu tí nào về thế giới bát phương. Ở thế giới bái phương, không động cảnh còn được gọi là thư thần, là bản chân thần. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thần cảnh ở thế giới hiên viên mà đã ia thần thực sự sao? Lúc nói những lời này, ngữ khí của Lân Long rõ ràng lộ ra vẻ khinh thương. Cái gọi là thần cảnh ở thế giới hiên viên, đối với thế giới bát phương mà nói cũng chỉ như một thư rác dưới mà thôi. Chỉ có chân thần ở thế giới bát phương mới có tư cách được xưng là thần chân chính. Bởi vì cương giá chân thần ở thế giới bát phương, là chung 1537, chán thần. Có thể tự sáng tạo ra một thế giới. Hàn Tam Thiên nói ra những lời này, ký thật cũng không phải là do anh vô tri mà chính là vì anh muốn tranh thủ cơ hội này, giả vờ một tí để tìm hiểu về sức mạnh của không động cảnh. Dù sao thì đối với anh mà nói, không động cảnh cũng chỉ là một cái tên, đối với sự lớn mạnh của không động cảnh anh không có bất kỳ khái niệm gì, nên mới cố tình dùng thái đó vô tri này để nghe được giải thích kỹ càng từ Lân Long. Cấp thứ thần, nếu như so sánh với thế giới hiên viên cũng chính là cực sư cảnh. Nhưng Hàn Tam Thiên biết giữa hai cái này hoàn toàn không thể so sánh được. Chân thần ở thế giới bát phương có năng lực sáng tạo ra thế giới, nói không chứng trái đất chính là do một vị cường giả nào đó của thế giới bát phương sáng tạo ra cũng nên. Ta nói như vậy, chắc chắn ngươi đã có thể hiểu đại khái được không động cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào rồi chứ. Tô Nghênh Hạ cách năng lực sáng tạo thế giới, chỉ có một cảnh giới nữa thôi. Lần Long tiếp tục nói, sáng tạo ra thế giới, thậm chí trái đất cũng có thể là do một vị cường giả nào đó của thế giới bát phương sáng tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này đối với Hàn Tam Thiên mà nói thực sự đả kích quá lớn. Chuông 1537, chém thần đi, bởi vì cái này cũng đồng nghĩa nếu như sau này anh có thể đạt tới chân thần ở thế giới bát phương thì anh có thể sáng tạo ra một địa cầu thuộc về mình. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, rốt cục cũng có khái niệm đại khái về khoảng cách giữa mình và Tỏ Nghèn Hạ. Mặc dù khái niệm này vẫn không quá rõ ràng, nhưng ít ra cũng đã có một khái niệm mơ hồ rồi. Tại sao mày lại muốn rời khỏi thế giới bát phương? Chẳng lẽ mày không muốn có y hoại năng lực này sao? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Trước sự mê hoặc của sức mạnh như thế này, Lân Long lại lựa chọn chạy đến thế giới hiên viên xưng bà. Đây là chuyện anh không thể nào hiểu được. Sung Vương xưng bà ở một nơi như thế giới hiên viên thì có gì đâu chứ? Cuối cùng cũng là thế giới của người khác, còn ở thế giới bà, Phương lại có cơ hội phần đầu đến chân thần có năng lực sáng tạo thế giới. Vé mặt Lân Long giễu cợt. Có được loại năng lực này, đây, à điều mà ngay cả nghĩ đến Lân Long cũng không dám nghĩ, bởi vì chân thần ở thế giới bát phương không phải ai cũng có cơ hội đạt tới. 2093 bản quyền 1517 Á trong. Một chuông 1537, chém thần. Ngươi cho rằng ai cũng có thể đạt tới chán thần sao? Lúc trước khi ta rời khỏi thế giới bát phương, toàn bộ thế giới bát phương cũng chỉ có hai vị cường giả chân thần thôi, hơn nữa còn đều là tồn tại trong truyền thuyết, không có ai biết bọn họ có thật sự tồn tại hay không. Lân Long nói, thần cảnh ở thế giới hiên viên, trước kia cũng chỉ là truyền thuyết đấy thôi. Hàn Tam Thiên nói, muốn nói thế để biểu đạt truyền thuyết cũng có khả năng tồn tại. Nhưng lời ấy lại nhận lại sự trào phúng của Lân Long, nó nói. Sao ngươi có thể mang thế giới Hiên Viên ra để so sánh với thế giới Bát Phương? Chẳng lẽ ngươi vẫn không biết sự chênh lệch giữa hai thế giới sao? Đương nhiên là tao biết, tao chỉ muốn nói cho dù là truyền thuyết cũng có khả năng tồn tại thực sự mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, dù có sự hấp dẫn của chân thần bày ở trước mặt ta, ta cũng không dao động. Bởi vì trước khi lên được đến chân thần cũng đã bị tóm đi làm sủng vật tạm tay sai cho người ta rồi. Ta và ngươi, dù sao vẫn khác nhau. Lân Long nói, những lời này, Hàn Tam Thiên cũng không phản báo được. Mặc dù nó là Lên Long nhưng cũng chỉ là một loại dị thú mà thôi, dây ia sự thật không cách nào thay đổi được. Chương 1537, chém thần. Đúng rồi, gia tộc nhà họ Phù tại thế giới Bát Phương có địa vị như thế nào vậy? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Từ khi ông lão kia xuất hiện rồi nói ra mấy chữ này, Hàn Tam Thiên đã rất tò mò về gia tộc nhà họ Phù. Anh rất muốn biết gia tộc này tại thế giới Bát Phương đến tột cùng có địa vị như thế nào. Lúc nói đến gia tộc nhà họ Phù, trong mắt Lân Long rõ ràng lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt, điều này cũng làm cho Hàn Tam Thiên cảm thấy gia tộc nhà họ Phi không hề đơn giản. Còn nhớ tôi nói qua thế giới Bát Phương chỉ có hai vị chân thần tồn tại không? Lân Long hỏi, Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu, một trong hai vị chân thần này chính là người của gia tộc nhà họ Phù. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết ở thế giới Bát Phương mà thôi, không có ai biết có phải là thật hay không. Lân Long nói, có chân thần tồn tại, vậy gia tộc nhà họ Phù chính là gia tộc cấp bậc cao nhất ở thế giới Bát Phương. Hàn Tam Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Nghênh Hạ lại còn có thân thế như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu là gia tộc lợi hại như vậy, vì sao ông lão kia lại nói gia tộc nhà họ Phù hiện tại cần Tô Nghênh Hạ? Chẳng lẽ gia tộc xảy ra biến cố gì cho nên mới chuông 1537 chán thản cần một cường giả cấp thư thần như cô ra mặt? Hay là chân thần của gia tộc nhà họ Phi, trong truyền thuyết không hề tồn tại, người có thể trở thành con rể của gia tộc nhà họ Phù thật không biết tu mây kiếp mới được đến vận may này. Lúc nói lời này, trong ánh mắt Lân Long đều tà hâm mộ. Nhưng Hàn Tam Thiên lại cười khổ không thôi, trước kia mới chỉ là nhà họ Tô thôi, ở thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên đã bị thỏa mẹ là kẻ vô dụng dòng dã 3 năm trời rồi. Lần này nếu về tới thế giới Bát Phương, ở trong mắt những người kia chắc chắn Hàn Tam Thiên lại là giống như kẻ bỏ đi, không biết phải trải qua sự khuất nhục như thế nào nữa đây. Lúc trước ở thành phố Thiên Vân, mặc dù Hàn Tam Thiên bị chửi là kẻ vô dụng nhưng tất cả những thứ này đều là do anh có tinh giả vờ. Song nếu tới thế giới Bát Phương, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần gì à vờ, lúc đó anh sẽ là một kẻ vô dụng thật sự. Y 1852-2093 bản quyền 1517A trang Q7. Cách chương.